bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 228, trong truyền thuyết xe thần canh hai cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn đến xe của mình một mực ở phía sau, Tần Thụy tâm lý vô cùng không thoải mái nhắn nhưng là một cái nghề nghiệp lái xe, vậy mà thủy chung phía sau một cái nghiệp dư lái xe cái này đối với hắn mà nói quả thực cũng là làm nhục. Ta nhất định không thể thua, Tần Thụy ánh mắt biến đến lăng lệ. Phía trước là lớn nhất hiểm một chỗ đường rẽ, hắn muốn ở phía trước đường rẽ siêu việt Diệp Thần. Hai chiếc xe giống như là hai tia chớp đồng dạng xuyên thẳng qua tại trên đường núi. Phía sau của bọn hắn là hơn 10 chiếc theo sát phía sau xe đua. Bất quá theo đường rẽ khó khăn gia tăng, xe cùng xe ở giữa khoảng cách cũng dần dần kéo ra. Ngoại trừ Diệp Thần Lamborghini cùng Tần Thụy siêu xe bên ngoài, hắn xe của hắn tay đều bị xa xa rơi vào đằng sau. Lần tranh tài này chiến thắng khẳng định là tại Diệp Thần cùng Tần Thụy xe ở giữa sinh ra. Lúc này, Diệp Thần bên người Triệu Dĩnh cũng là vô cùng gấp gáp. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần kỹ thuật lái xe đã vậy còn quá ngưu bức. Nghĩ đến chính mình còn muốn cùng Diệp Thần trận đấu quả thực buồn cười. Người ta kỹ thuật lái xe thì liền nghề nghiệp lái xe đều bị kéo xa xa, lại càng không cần phải nói hắn mèo ba chân kỹ thuật lái xe. Hoàn toàn không phải một cấp bậc. Phía sau mấy vòng nói, Diệp Thần bẻ cua đều vô cùng đặc sắc. Trên cơ bản vừa đúng, mỗi một lần qua lại, mỗi một lần vung đuôi, Triệu Dĩnh đều cảm giác trái tim sắp nhảy ra nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại nàng mới hiểu được cái gì mới gọi cao thủ chân chính. Diệp Thần xe rốt cục đến cuối cùng một chỗ đường rẽ. Phía trước là Diệp Thần Lamborghini Tần Thụy siêu xe theo sát phía sau. Hai chiếc xe khoảng cách chỉ có không đến 10 mét. Dù sao Tần Thụy cải tiến xe tính năng muốn vượt xa Lamborghini cho nên hai xe khoảng cách không ngừng rút ngắn. Quảng cáo, Triệu Dĩnh nhìn lấy kính chiếu hậu khẩn trương nói ra, phía sau xe đuổi theo tới, chỉ có không đến 5 mét khoảng cách. Diệp Thần bình tĩnh nói ra, ta thấy được ngươi bắt tốt tay vịt ngồi vững vàng. Cái cuối cùng đường rẽ là quyết phân thắng thua quan trọng. Diệp Thần xe tính năng không được cho nên hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất bẻ cua nói, lần nữa kéo dài khoảng cách. Nếu không, nếu như hai chiếc xe cách quá gần, Tần Thụy xe rất có thể tại sau cùng đường thẳng phát lực phản siêu. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn chăm chăm màn hình lớn. Người chủ trì một mặt phấn khởi nói, các vị, hôm nay xe thi đấu quá đặc sắc, mọi người thấy xe thần Tần Thụy xe hiện tại còn lạc hậu nửa cái thân vị, cái cuối cùng đường rẽ, hắn có thể hay không thực hiện cuối cùng phản siêu nghịch tập đâu. Diệp Thần ánh mắt kiên định đi vào cái cuối cùng đường rẽ đột nhiên đạp mạnh cần ga, dồn sức đánh tay lái. Hừ, muốn ở chỗ này kéo dài khoảng cách, Tần Thụy ánh mắt ngưng tụ trực tiếp nhấn xuống khí nitơ máy gia tốc. Đối với tay đua xe tới nói, khí nitơ máy gia tốc cũng là hack tồn tại, có thể trong nháy mắt đem tốc độ xe tăng lên tới cực hạn. Ong ong ong, trong nháy mắt Tần Thụy đua xe thì như tên lửa trong nháy mắt tăng tốc đuổi tới. Diệp Thần xe lúc này đã bắt đầu qua lại bẻ cua. Mà Tần Thụy xe theo sát phía sau, tại khí nitơ máy gia tốc tăng thêm dưới, định thời gian đường rẽ qua lại. Bởi vì bật hack nguyên nhân, Tần Thụy xe tốc độ so Diệp Thần xe nhanh hơn rất nhiều. Song, muốn bị vượt qua, mọi người ào ào thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần không phải thua ở trên thực lực mà chính là thua ở xe hơi tính năng phía trên. Ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Thần nhất định phải thua thời điểm, đột nhiên Diệp Thần xe bỗng nhiên một cái vung đuôi chặn Tần Thụy đường xe chạy. Ầm, Tần Thụy chiếc kia gia tốc siêu xe đầu xe trùng điệp đâm vào Diệp Thần đuôi xe phía trên. Diệp Thần xe tiến vào đường thẳng, lần này va chạm như là cho Lamborghini trợ lực một thanh. Có thể Tần Thụy xe lại xui xẻo, lúc này xe của hắn ngay tại qua lại quá trình bên trong, sau khi đụng toàn bộ xe trùng điệp đâm vào mặt bên trên hàng rào. Còn tốt Tần Thụy kỹ thuật lái xe không tệ, mới không có để xe rớt xuống vách núi. Nhìn lấy hướng tuyến Lamborghini, Tần Thụy sắc mặt tái xanh nhịn không được phát nổ nói tục. Hỗn đản, Diệp Thần, ngươi quá tuyệt vời. Triệu Dĩnh nhịn không được cho Diệp Thần một cái môi thơm. Vừa mới ngồi trên xe, nàng mới hiểu được Diệp Thần kỹ thuật lái xe khủng bố đến mức nào. Đối mặt nghề nghiệp lái xe, mà lại đối phương xe tính năng còn muốn so xe của mình mạnh mấy cái cấp bậc, Diệp Thần ý nguyên sinh thắng đối phương. Quả thực quá lợi hại, đặc biệt vừa mới Diệp Thần chuyên chú biểu lộ lạnh lùng, hoàn toàn đem Triệu Dĩnh chinh phục. Đây mới là nàng Bạch Mã Vương Tử, đây mới là Triệu Dĩnh muốn nam nhân. Triệu Dĩnh vừa cười vừa nói. Được rồi, ngươi thắng thông qua được khảo nghiệm của ta, có thể chính thức trở thành bạn trai ta. Diệp Thần cười cười, tiếc nuối duy nhất là đôi xe của ngươi ba bị đụng. không có việc gì, cái kia đều là chuyện nhỏ, chỉ cần thắng liền có thể, chúng ta cùng đi lấy tiền, đối còn phải xem đôi cầu nam nữ kia cho chúng ta quỳ xuống đất dập đầu. Triệu Dĩnh Hưng phấn mở ra điện thoại di động, chuẩn bị hiện trường trực tiếp. Tần Thụy xe lúc này thời điểm cũng chạy đến điểm cuối, Điền Bưu mặt vô cùng âm trầm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này hắn nhưng là để chuyên nghiệp lái xe giúp đỡ, lại còn thua. Trọng yếu nhất chính là còn muốn quỳ xuống đất dập đầu, bồi cho Diệp Thần 10 triệu. Bồi thường tiền ngược lại tốt nói, bất quá là hắn mấy tháng tiền tiêu vặt thế nhưng là quỳ xuống đất dập đầu, cái này về sau để hắn làm sao có mặt tại phú nhị đại vòng tròn bên trong lăn lộn. Nếu quả như thật quỳ xuống đất dập đầu, hắn có thể nghĩ đến, trong nhà có ít người, khẳng định sẽ dùng cái này làm văn chương. Hiện tại bọn hắn điền ra mấy cái vãn bối chính tại tranh đoạt tương lai gia chủ quyền thừa kế, cho nên cái này đầu vô luận như thế nào cũng không thể đập. Phế vật, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ nói mình là nghề nghiệp lái xe. Quảng cáo, trong lòng tức giận không chỗ phát tiết, Điền Bưu đành phải cùng Tần Thụy phát tiết. Bạch Doánh cũng là khí khuôn mặt đỏ bừng. Điền Bưu đây chính là ngươi tìm phế vật lái xe, liền cái nghiệp dư lái xe đều không thắng được. Ba, Điền Bưu cũng là tức giận, một bàn tay quất vào Bạch Doánh trên mặt. Đặc biệt còn không phải là bởi vì ngươi, lão tử mới có thể cùng bọn hắn đánh cược, ta bị ngươi lừa thảm rồi. Lúc này, Diệp Thần đã lên sân khấu lĩnh thưởng, người chủ trì tuyên bố, các vị, lần này thu hoạch được cấp S đua xe giải đấu lớn chính là Diệp Thần Diệp Tiên Sinh, hắn lấy 4 phân 31 giây, vượt qua Tần Thụy ban đầu kỷ lục 20 giây, trở thành mới ghi chép bảo trì người. Diệp Thần, nghe được cái tên này, Tần Thụy biến sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói hắn là thư xe thần nói người kia, thư thần đã từng nói trên thế giới này, kỹ thuật lái xe của hắn bất quá là thứ hai, đệ nhất là một cái tên là Diệp Thần người nước Hoa. Tần Thụy cười khổ một tiếng, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Chẳng trách mình thất bại, cũng là thư thần cũng không là đối thủ, hắn một cái hậu bị lái xe sao có thể thắng Diệp Thần. Tần Thụy đi đến Diệp Thần bên người, Diệp tiên sinh, ngài trước kia cùng thư thần đấu qua xe đi. Diệp Thần sửng sốt một chút. Không sai, trước kia chúng ta thực sự đấu qua một lần. Diệp Thần, không nghĩ tới ta vậy mà có thể cùng Diệp Thần đua xe, ta cảm giác tài lái xe của ta hôm nay lại tăng không ít, cảm ơn ngươi. Lúc này, một bên Điền Bưu sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử, nguyên lai các ngươi nhận biết, khó trách chúng ta thất bại, nguyên lai ngươi tưới nước. Tưới nước, Tần Thụy cười lạnh một tiếng. Đua xe đệ nhất nhân thư thần biết không? Hắn đều không phải là Diệp Thần đối thủ, ta một cái hậu bị lái xe làm sao có thể thắng Diệp Đại Thần. Cái gì, nghe Tần Thụy, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, thư thần, Ferrari F1 xe thần, nguyên lai liền hắn đều bại bởi Diệp Thần. Trước kia ta cũng đã được nghe nói thư thần nói qua bại bởi qua một cái họ Diệp người trẻ tuổi, nguyên lai cũng là hắn A, Ngưu Bức A, vị này mới là chúng ta Hoa Quốc trong truyền thuyết đệ nhất xe thần. Cách chương.